Chương 234, màu xanh cá lớn. Nói xong, mang theo Lâm Phi cùng Vương Long, một đường hướng hang sâu bên trong chạy tới, không lâu lắm, đã đến một tòa hàng đàm bên cạnh, Lâm Sư Huynh, chính là chỗ này, mới vừa rồi Tiểu Kim nói cho ta biết, khi nói từ lôi quang chính giữa bay ra đồ vật, chính là từ nơi này giữa hàng đàm bỏ chạy, quá tốt, một nhóm ba người xuống hàng đàm, quả nhiên với Lâm Phi dự liệu như thế, phía dưới lại thâm sâu lại lạnh, nhưng là ở hàng đàm mức độ, lại có một cái lớn gần trượng lỗ nhỏ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cửa động kia sau khi cũng không biết có gì đó cổ quái, lạnh giá đầm nước cuối cùng không có một chút pháp chìm vào. Lâm Phi thả ra thiên quỷ ở phía trước tìm đường, mình thì mang theo Vương Long cùng Vệ Phong, theo cửa động kia từ từ đi sâu vào, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, phía trước đột nhiên sáng lên. Lâm Phi biết, đây là cửa ra, quả nhiên, Lâm Phi vừa mới đem thò đầu ra, đã nhìn thấy phía trước sáng tỏ thông suốt, một mảnh nhìn gần như vô biên vô hạn thế giới ngầm. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ba người, đỉnh đầu rải rác lục quang hạ xuống, giữa không trung thỉnh thoảng hiện ra một đoàn một dạng quỷ hỏa phiêu động, phóng tầm mắt nhìn tới, còn có thể thấy không ít kiến trúc hài cốt, yêu vật sau khi chết còn để lại hài cốt. Lâm Sư Huynh, chỗ này yêu khí quỷ khí vô cùng đậm đà, Kim Thử đã không cách nào phân biệt rồi, không việc gì, Lâm Phi biết, Kim Thử có thể đuổi theo tới đây, đã là cực kỳ khó khăn, cho nên nghe Vệ Phong vừa nói như thế, Lâm Phi thật cũng không thất vọng chút nào. Chẳng qua là dương mắt nhìn một chút mảnh này quỷ dị thế giới, mây đen giăng đầy không trung, vắng lặng âm trầm khắp nơi, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tường đổ phế tích, Lâm Phi nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng đột nhiên động một cái, chẳng lẽ, đây chính là Loạn Thạch Yêu Vương lời muốn nói chỗ đó, đúng rồi, lúc đó Loạn Thạch Yêu Vương từng nói, đây là một mảnh vị ở dưới đất cổ thành, như vậy ngàn vạn năm đi qua, hóa thành vô biên phế tích, tự hồ cũng rất có thể, cái này thật đúng là quỷ thần xui khiến, Lâm Phi cười lắc đầu một cái. Đang định khắp nơi nhìn một chút thời điểm, bên người Vệ Phong lại đột nhiên thét một tiếng kinh hãi, Lâm Sư Huynh, bên kia, à, bên kia người kia, hình như là Sư Huynh ta, trùng hợp như vậy, Lâm Phi nhất thời sững sờ, theo Vệ Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thẳng thấy 7-8 cái tu sĩ trẻ tuổi, đang cùng một đám yêu vật vật lộn, trong đó dẫn đầu cái kia, nhìn qua không sai biệt lắm hơn 20 tuổi, một thân áo xanh, vóc người anh tuấn, đứng ở một cái dài mười mấy trượng màu xanh cá lớn trên lưng. Giống như chơi thuyền du hồ một loại ung dung thoải mái, liếc nhìn lại, chỉ thấy kia màu xanh cá lớn há to miệng, thì có mấy đầu yêu vật bị nuốt vào, bất quá trong chốc lát, vây công bọn họ mấy chục con yêu vật, liền bị màu xanh cá lớn ăn thất thất bát bát, còn lại vài đầu cũng đều chạy trối chết, ôn sư huynh, Vệ Phong liền vội vàng dẫn người chạy tới, trên đường còn dành thời gian cho Lâm Phi giới thiệu một chút, nói vị này ôn sư huynh gọi là Ôn Hầu, chính là Vạn Thọ Sơn hạng đệ tử chân truyền thứ nhất, bây giờ đã là mệnh hồn lục kiếp tu vi. Hơn nữa còn là Vạn Thú Sơn một vị duy nhất, ở trúc cơ đã có từ trước bản mệnh linh thú đệ tử. Nghe nói, này Ôn Hầu xuất thân nhà đại phú, không sai biệt lắm 5 tuổi thời điểm, có một cái lái cá ở Ôn phủ ngoài cửa bán cá, vừa lúc bị ra ngoài chơi đùa Ôn Hầu thấy, lúc ấy cũng không biết thế nào, Ôn Hầu lần đầu tiên nhìn thấy con cá kia, liền sinh ra mấy phần không đành lòng, vì vậy xuất ra trên người toàn bộ tiền đồng, đem con cá này mua, phóng sinh ở Ôn phủ ngoài cửa trong sông. Nhắc tới cũng là kỳ quái, con cá này rất có linh tính. Bị Ôn Hầu phóng sinh sau khi cũng không đi xa, mỗi đêm, cũng sẽ bơi tới bờ sông đến bồi Ôn Hầu chơi đùa, ngay từ đầu thời điểm, người lớn trong nhà thấy, cũng chỉ coi là con cá này cảm ơn, cũng không để ở trong lòng, cứ như vậy vừa qua chính là đến mấy năm, cho đến có một năm, Sơn đi lên một cổ sơn tặc, thừa dịp lúc ban đêm xông vào Ôn phủ, một trận cướp đốt giết hiếp, chỉ lát nữa là phải diệt môn thời điểm, sông lớn chính giữa đột nhiên sóng ngút trời, một cái dài mười mấy trượng màu xanh cá lớn bay ra, một cái đêm này cổ sơn tặc nuốt vào. Cứu Ôn phủ trên dưới mấy trăm đầu nhân mạng, nhất thời, một truyền 10 10 truyền 100, cá lớn hiển linh chuyện, trong vòng ngàn dặm mọi người đều biết, ngay cả Vạn Thú Sơn cũng bị kinh động, trưởng giáo chân nhân đích thân tới Ôn phủ, thu Ôn Hầu là đệ tử thứ 3, đến Vạn Thú Sơn, khắp duyệt rất nhiều điển tịch, Ôn Hầu mới rốt cuộc biết, cái kia theo chính mình lớn lên màu xanh cá lớn, cuối cùng thượng cổ dị chủng, người mang một tia hư không diêu huyết mạch, mặc dù này một tia hư không diêu huyết mạch không nhiều, không đủ để cho này màu xanh cá lớn giống như hư không diêu một dạng qua lại hư không, hoành độ tinh hà, nhưng là vô tung vô ảnh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vẫn là có thể làm được. Lâm Phi nghe cũng là âm thầm lấy làm kỳ, này hư không diêu liền ngay cả mình cũng chưa từng thấy qua, coi như là thả vào trăm ngàn năm trước, cũng chỉ là có một ít trong điển tịch có ghi lại, này Ôn Hầu ngược lại vận khí không tệ, nếu này màu xanh cá lớn có thể lớn lên đến yêu vương, trong cơ thể kia một tia hư không diêu huyết mạch tất nhiên phản tổ, đến khi đó chỉ sợ là không cần giới vực chi môn mảnh vụn, này màu xanh cá lớn cũng có thể tự do xuất nhập tan chung giới rồi. Vệ sư đệ, ngay tại hai nhân lúc nói chuyện, Ôn Hầu cũng mang theo mấy cái Vạn Thú Sơn đệ tử, Một đường đi tới, thấy Vệ Phong bình yên vô sự, vị này Vạn Thú Sơn đệ tử chân truyền thứ nhất trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngươi lần này trộm lén chạy ra ngoài, sư phụ không phạt mặt ngươi vách tường 10 năm mới là lạ. Vệ Phong gương mặt nhất thời khổ xuống dưới, nghĩ đến nhà mình sư phụ nghiêm nghị, liền vội vàng đem đề tài dời đi chỗ khác. Đúng rồi, ôn sư huynh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lâm Phi Lâm sư huynh, còn có Vương Long Vương sư huynh, đều là ta. Được rồi, ôn hầu khoát tay, đem Vệ Phong cắt đứt, lại hung ác trợn mắt nhìn nhà mình sư đệ liếc mắt sau khi, mới quay đầu đi nhìn về phía hai người. Hai vị, ta biết sư đệ ta người mang đa bảo kim thử, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít kẻ mang lòng dạ khó lường, tài bạch động lòng người, cũng là nhân chi thường tình. Trước, hai vị hơn phân nửa cũng lợi dụng sư đệ ta được không ít bảo vật, ta cũng không đuổi theo cứu, bất quá chỗ này nguy cơ tứ phía. Hai vị nếu là không việc gì lời nói, hay là mời tự tiện, đi, chờ một chút, ôn sư huynh, không phải như vậy. Lâm Vi Vương Long còn chưa mở miệng, bên cạnh Vệ Phong nhưng là nóng nảy, Lâm sư huynh cùng Vương sư huynh, tuyệt đối không có lợi dụng ta đa bảo kim thử tìm bảo vật gì. Ngược lại là ở trên đường thời điểm, có một cái pháp bảo đem ta nuốt vào, toàn dựa vào Lâm sư huynh cứu giúp, nếu không lời nói, im miệng. Ôn hầu một tiếng hừ lạnh, nhìn về Lâm Phi ánh mắt của Vương Long, càng là mơ hồ nhiều hơn vẻ địch ý. Theo ôn hầu, hai người này không biết cho nhà mình sư đệ đổ bao nhiêu mê hồn thang, nếu không lời nói, nhà mình sư đệ làm sao biết nói ra, trên đường bị một món pháp bảo nuốt vào, toàn dựa vào Lâm sư huynh cứu giúp lời như vậy,